Chương 3591, Thần Bí Chú Văn Thú. Mộc Sơn phái Mục Dịch Kính bị giết chết sau đó, Mộc Sơn phái Tại Chiến Huy Thành bên trong triệt để sa sút. Tại trước đây, Mộc Sơn phái Tại Chiến Huy Thành bên trong còn có trên cửa hàng, nhưng hiện tại toàn bộ đóng cửa. Bây giờ Trầm Tường cửa hàng bán ra Thần Phong Thần Đan, càng là gây nên toàn thành náo động, đã có không ít thế lực trong bóng tối hướng về Hoa Ly Tình lấy lòng, dồn dập đến đây tặng lễ. Thần Phong Thần Đan tuy rằng chỉ có 10 hạt, nhưng công hiệu rất nhanh sẽ tìm được chứng minh. Đây chính là có tính lẫn lộn thần đan nha, có thể làm cho ngạo thế thần cảnh hậu kỳ trực tiếp bước vào đỉnh phong. Dương Căn Minh biết được Hoa Ly Tình bán 150 sáng đạo thánh tinh một hạt, cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì này vốn là đáng giá cái giá này. Trầm Tường tại thời gian trong trận pháp ở lại, sững sờ một ngày, vượt qua trăm năm, một hơi cùng Tiểu Bạch Hồ liên tục luyện chế ra 100 hạt thần phong thần đan, hắn đem giao cho Hoa Ly Tình bán ra. Từ khi mở thụ thần phong thần đan sau một ngày, những thành thị khác đều dồn dập chạy tới, có nhưng là vận dụng truyền tống trận. Hoa Ly Tình rất nhanh sẽ đem ngày hôm nay 100 hạt thần phong thần đan bán sạch, mà rất nhiều người cũng không mua được, rất là tiếc nuối. Hoa Ly Tình nói cho bọn họ biết, loại này đan hội liên tục bán ra 3 ngày. Thần phong thần đan tại trong mắt rất nhiều người thuộc về cấp rất cao đan, có thể liên tục bán ra 3 ngày, này xem như là phi thường hiếm thấy, phải biết có thật nhiều bên trong cửa hàng quý giá đan, đều là dùng cho bán đấu giá. Trầm Tường có thể luyện chế ra lượng lớn đến, tự nhiên sẽ lập tức bán nhiều hơn chút. Trầm Tường có Tiểu Bạch Hồ hỗ trợ, bằng không chính hắn một người căn bản không thể như vậy nhanh luyện chế ra đến. Tiểu Bạch Hồ không chỉ có thể thả ra lượng lớn tái sinh lực lượng đi kích hoạt hóa cảnh đan văn, còn có thể ngưng đan thời điểm phóng thích áp lực đi áp súc, điều này có thể tăng nhanh tốc độ. Còn có chính là hóa cảnh đan văn, tuy rằng tiêu hao rất lớn, bất quá tốc độ hấp thu phi thường nhanh, vì lẽ đó có thể tăng nhanh ngưng đan tốc độ. Tô Mị Giao chính mình tại U Giao Sơn Trang bên trong cũng học tập luyện chế thần phong thần đan, nàng có Phong Khả Nhi cùng Mỹ Cảnh tỷ muội hỗ trợ, nàng cũng có thể đảm nhiệm được. Khó chính là nắm giữ hóa cảnh đan văn, nàng có thể không giống như Trầm Tường có thể như vậy dễ dàng nắm giữ ngạo thế đan văn, cũng may nàng cho tới nay đều vận dụng thiên luyện thuật luyện đan. Dùng thiên luyện thuật luyện đan, bản thân liền có thể tăng lên không ít luyện đan thiên phú, nàng học tập ngạo thế đan văn tuy rằng chậm, nhưng có thể học được biết, chỉ là cần thời gian nhất định mà thôi. Trầm Tường liên tục luyện chế 300 hạt thần phong thần đan, cảm giác được rất mệt mỏi, đem cuối cùng luyện chế ra một nhóm thần phong thần đan giao cho Hoa Ly Tình sau đó, hắn liền vụ vụ đại ngủ lên. Tiểu Bạch Hồ đúng là phi thường ung dung, không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại đi cùng Long Tuyết Di cười vui vẻ chơi đùa. Trầm Tường tỉnh lại, từ thời gian trong trận pháp đi ra, Hoa Ly Tình đem kiếm được sáng đạo thánh tinh đều bị giao cho hắn, có 45.000 sáng đạo thánh tinh, hắn lập tức đi tìm Dương Căn Minh. Trầm lão bản, đến thời điểm ngươi tốt nhất dịch dung sau đó, dùng cái giả danh đi tham gia buổi đấu giá. Dương Căn Minh mượn cho Trầm Tường 25.000 sáng đạo thánh tinh. Được, ở nơi nào tổ chức? Trầm Tường hỏi. Hắn có 70.000 sáng đạo thánh tinh, hắn cảm thấy chắc là được rồi, ta dẫn ngươi đi, Dương Căn Minh nói. Dương Căn Minh mang theo Trầm Tường đi tới một đống trên lầu cao diện, nơi này chỉ có hơn 100 người, muốn đi vào nơi này, cần chuẩn bị chí ít 30.000 sáng đạo thánh tinh cho hội trường người kiểm tra mới được, bằng không sẽ không có tư cách, vì lẽ đó có tư cách người tiến vào không nhiều, mà Dương Căn Minh làm vì là thành chủ, tự nhiên có thể đi vào, hắn cũng chỉ là đến xem trò vui. Ngày hôm nay bán đấu giá đồ vật chỉ có như thế, chính là huyết diễn chú văn. Trầm Tường sau khi đi vào, đợi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng coi như bắt đầu rồi. Chỉ thấy phụ trách người mang lên một cái màu vàng nhạt tinh hạch, nhìn thấy cái này tinh hạch, Trầm Tường liền biết đây là tới bản thân về phía chú văn thú. Nói cách khác, bán ra chí tôn chú văn có thể rất rất dễ dàng nắm giữ, chỉ cần ăn tinh hạch là có thể. Điều này cũng mang ý nghĩa giá cả sẽ rất cao. Bán ra này tinh hạch người khẳng định không cần này chí tôn chú văn, dĩ nhiên sẽ lấy ra bán ra. Trầm Tường thầm nghĩ, bán đấu giá rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, có người nói giao dịch thời điểm. Bán gia sẽ phát huyết thệ, bảo đảm chí tôn chú văn là thật sự. Bán đấu giá bắt đầu, trước hết ra giá người hô 10.000 sáng đạo thánh tinh. Mỗi lần tăng giá không thể thiếu về phía 1.000 sáng đạo thánh tinh. Sau đó ở chỗ này người đều không ngừng tăng giá, đều là 1.000 thêm, chỉ là không bao lâu, liền đạt tới 40.000. Lúc này ra giá người dần dần thiếu, cũng chỉ có Trầm Tường cùng mấy cái ông lão đang tiếp tục. 40.000 sáng đạo thánh tinh đối Trầm Tường tới nói không có chút nào quý. Bởi vì này huyết diễn chú văn nếu như có thể thành công hòa vào hóa cảnh đan văn bên trong, hắn sau đó luyện đan sẽ nhanh hơn càng thêm nhanh và tiện. Trầm Tường đã dùng hóa cảnh đan văn luyện chế mấy trăm hạt đan, nhưng hắn đến hiện tại cũng không thể không cách nào một mình đi luyện chế, nếu là có huyết diễn chú văn, vậy hắn là có thể không cần Tiểu Bạch Hồ hỗ trợ cũng có thể hoàn thành. 40.007, Trầm Tường hô, 40.008, 50.000, 50.001, hiện tại chỉ có 3 người tại tăng giá, Trầm Tường cùng hai cái ông lão, không có ra giá người. Quá nữa là trong tay sáng đạo thánh tinh không đủ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn người khác cạnh tranh. 60.006. Một ông già do dự một chút, âm thanh có chút chậm chậm. 60.007. Trầm Tường âm thanh vững vàng, hô, chỉ có hắn cùng ông lão kia tại cạnh tranh. Sau đó trong chốc lát, trên sân hoàn toàn yên tĩnh, vẫn không có ai ra giá, bán đấu giá chủ trì hô, sau đó đều không có ai ra giá, cuối cùng Trầm Tường thu được này huyết diễn chú văn, này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Trong tay hắn cũng chỉ có hơn 7 vạn một điểm sáng đạo thánh tinh, nếu là tiếp tục tranh cướp xuống, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Người tới nơi này, đều là dịch dung quá, vì lẽ đó ai cũng không quen biết ai. Trầm Tường đi tới trong một gian mật thất tiến hành cuối cùng giao dịch, hắn nhìn thấy cái kia bán gia, trên mặt mang theo mặt nạ, ăn mặc đại áo bào đen, không nhìn ra hắn ai tới, hơn nữa khí tức trên người hoàn toàn không có. Chúc mừng ngươi, thu được huyết diễn chú văn, đây chính là vô cùng tốt sáng đạo chú văn, ngươi dùng nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh mua, nói rõ ngươi là cái biết hàng người. Người đeo mặt nạ kia dùng thanh âm trầm thấp nói, sau đó phát huyết thệ, bảo đảm này huyết diễn chú văn là thật sự. Trầm Tường đem 6.700.000 cái sáng đạo thánh tinh cho hắn, để hắn kiểm kê. Người đeo mặt nạ rất nhanh sẽ xác nhận sáng đạo thánh tinh đều là thật sự, hơn nữa con số đầy đủ, hắn gật gật đầu. Trầm Tường cũng không hỏi nhiều cái gì, hỏi đối phương cũng sẽ không nói, nói chung đối phương vô cùng thần bí. Được tinh hạch sau đó, Trầm Tường lập tức giao cho Tiêu Tương Lâm, để Tiêu Tương Lâm đi ăn, điều này có thể làm cho nàng rất nhanh nắm giữ huyết diễn chú văn. Trầm Tường trước đã ăn qua một cái, nắm giữ huyễn thể chú văn, vì lẽ đó hắn trong thời gian nhất định là không thể ăn nữa. Người đeo mặt nạ cho Trầm Tường một loại rất kỳ quái cảm giác, cái cảm giác này hắn cũng nói không rõ ràng. Sau khi giao dịch thành công, người đeo mặt nạ đem nhất định sáng đạo thánh tinh giao cho buổi đấu giá, sau đó liền rời đi. Tên kia thật giống là chú văn thú, Tiểu Bạch Hồ nói, ta vốn là cũng không xác định, nhưng ở vừa nãy ta cố ý phóng thích một điểm khí tức đi ra, hắn cảm ứng được hơi thở của ta sau, có nhất định phản ứng, hắn tại sao cũng có thể từ sáng đạo cổ địa đi ra, chú văn thú đến bán ra chú văn tinh hạch. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, tại sao hắn cảm thấy loại cảm giác đó là lạ, nguyên lai đối phương cũng không phải là loài người.